Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 559. Các vị khiêm tốn một chút. Phía trước ngay tại Chí Cao huyết đấu, các ngươi đánh đàn, lên tiếng hát vang, thực sự có chút kéo cừu hận, nhậu nhẹt, quan chiến là được. Sơn Hải địa giới bên trong, bầu không khí xác thực quá vui sướng. Tần Minh, Đường Vũ Thường, Bạch Mông cùng một chỗ, bị truyền tống đến cùng một ngọn núi bên trên. Lúc này, Đại Đường cùng Tiểu Bạch cũng coi như thích ứng, không tiếp tục ghét bỏ Tần Minh tán phát sóng nhiệt, cũng đều đi theo có chút khô nóng. Đây là thiểm điện thú chất thịt. T, Bạch Mông hít vào tiên vụ, tông sư thịt đã ăn rồi. Hiện tại, hắn thế mà ngay cả thiên tộc thất hùng một trong chất thịt đều có thể nhấm nháp. Sơn Hải địa giới bên trong, rối loạn tưng bừng, rất nhiều người mới chú ý tới. Ăn thịt của bọn họ cỡ nào kinh người, không ít đều là tông sư cấp, tỉ như thần mục vương tọa kỵ, đầu kia 15 trượng cao màu đen voi lớn, biến thành món ăn trong mâm. Ta tại hưởng dụng là vân giản nguyệt tiên tử chém giết tông sư cấp phi vân thú. A, đây là Lý Vạn Pháp giết đầu kia cự hình thiên túc ngô công. Đây là nhất kiếm chém giết tông sư cấp cự thú. Không hề nghi ngờ, không chỉ là nhất kiếm chiến tích phi phàm, vân giản nguyệt, Lý Vạn Pháp, Tiền Thành, Ân Yên bọn người đều từng đối kháng qua Thâm Uyên lục vương, thiên tộc thất hùng các loại, riêng phần mình giết qua một chút tông sư. Bọn hắn những đối thủ kia đều rất đáng sợ, tỉ như có thể cùng bằng đạo nhân sánh vai Bát Thủ Long, còn có Thâm Uyên lục vương bên trong Thiên Vương, Uyên Vương, đều cực kỳ cường đại. Tại sao không ai xách ta? Đường Vũ Thường trông mong chờ lấy, nàng thế nhưng là giết thiểm điện thú, thiên tộc thất hùng một trong, vì sao không ai ca tụng nàng hiển hách chiến tích không tầm thường? Tần Minh hợp thời đối với nàng tán thưởng, không ai nhìn thấy ta huy hoàng một trận chiến sao? Đường Vũ Thường người trước cao lạnh, người sau ngạo kiều, thở phì phò lấy tú cước đá hòn đá, rất bất mãn không có người chú ý đến nàng, công tích vĩ đại, nàng không có chờ đến khen ngợi. Lại là răng rắc một tiếng, ở trong chiến đấu sớm đã dạn nứt hắc kim chất liệu dày chiến phá toái, lộ ra tuyết trắng phát sáng ngón chân. Bạch Mông rất tự giác nhìn không chớp mắt gặm thịt xương, Tần Minh thì là không quan trọng, an tĩnh thưởng thức. Nhìn cái gì vậy? Đường Vũ Thường lập tức đổi giày, sau đó phịch một tiếng nện một quyền Bạch Mông đau đến nước mắt kém chút rơi xuống. Gãi đầu bên trên bao lớn, cảm giác muốn CS1, hắn căn bản không có chú ý có được hay không. Hắn tức giận không thôi, nói, ngươi đánh Minh ca a, rõ ràng là hắn đang nhìn, ta lại không nhìn quanh. Đường Vũ Thường một quyền kia đúng là muốn đánh Tần Minh. Thế nhưng là, nghĩ đến hắn như vậy nhanh liền xử lý thần mục vương, cảm giác mình cùng hắn kém biến lớn, thời khắc mấu chốt, nàng sợ bị phản bát, cho nên nắm đấm biến tuyến, đánh vào Bạch Mông trên đầu. Đương nhiên, nàng rõ ràng hiểu lầm, thần mục vương bại vong là từ nội bộ tan rã bắt đầu. Không phải vậy trong cùng thế hệ không có người nào có thể như vậy mà đơn giản giết CS hắn. Tần Minh cười nói, Tiểu Bạch, ta đây là đường đường chính chính, lấy thưởng thức đẹp ánh mắt tại nhìn chăm chú, ngươi né tránh, rõ ràng trột dạ, không đánh ngươi đánh ai? Bạch Mông cảm giác CS1, nói, ta chỗ nào tránh né, ta đều không có nhìn. Tỷ, ngươi đánh hắn a? Tần Minh nói, suỵt, vừa rồi có người ngay tại khen đường tiên tử chiến tích, ngươi loạn chen vào nói, không nghe rõ a? Ngoặc kép chấm than. Bạch Mông không muốn nói chuyện, một lát sau, hắn cảm thấy không thích hợp, thân thể có chút khô nóng, nói, Minh ca, người khí tức này sẽ không phải truyền nhiễm à? Đường Vũ Thường cũng hồ nghi, nàng cũng cảm thấy có chút phát sốt, lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Tần Minh cảm giác vấn đề không lớn, tác dụng phụ bất quá 2 ngày mà thôi. Đảo mắt liền qua, Bạch Mông hai mắt lập lòe, nói, ngươi đừng nói, loại này khô nóng, thế mà để cho ta phát hiện thế giới này hết thảy đều trở nên tốt đẹp như vậy. Hắn ngay tại nhìn chằm chằm một ngọn núi cách đó không xa, nơi đó có một con kim mao tượng. Ngoài dự liệu, hắn hôm nay vậy mà cảm thấy đối phương mi thanh mục tú, tư thế nhan thù, thế nhưng là con cự tượng kia rõ ràng đầy người lông dài màu vàng. Bạch Mông trầm tư, chính mình thẩm mỹ giảm xuống sao, hay là tâm tính thay đổi tốt hơn? Cái này thật sự là gặp quỷ, đó là ai nhà tượng cô nương? Rất muốn thanh tú, hắn không tự chủ được nói ra miệng. Tần Minh đã biết Bạch Mông tổ thượng nhưng thật ra là một đầu thiên tượng, nhưng bị nguyền rủa, thân là thiên thần, bị đối thủ chặt đứt vòi voi, rút ngà voi, ngay cả hậu đại đều như vậy, hình thể có thiếu hụt, không phải vậy. Bạch Mông thiên phú, thực lực các loại so hiện tại còn mạnh hơn, loại kia nguyền rủa chỉ có dựa vào hắn tự thân mới có thể đánh vỡ, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Đường Vũ Thường trừng mắt liếc hắn một cái, tỷ, mặt của ngươi làm sao có ánh nắng chiều đỏ, say rượu sao? Ta đi, Minh ca, chúng ta đều bị ngươi lây bệnh, ngươi ăn cái gì mãnh dược, bổ quá mức đi, thổ tức đều khủng bố như vậy sao? Bạch Mông có điều ngộ ra. Đường Vũ Thường sờ lên chính mình nóng lên gương mặt, nhịn không được, lại cho hắn một quyền, lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Tần Minh lần nữa cường điệu, uống từng ngụm lớn rượu, chén lớn ăn thịt, sơn hải địa giới bên trong, bầu không khí tổng thể hòa hợp, phương xa ngay tại huyết tinh đại chiến, mà bọn hắn có thể ngồi xem, bất quá cũng có chút khu vực có người thở dài, càng có chút khu vực có người ảm đạm rơi lệ. Đối ngoại đại chiến làm sao có thể không si ết, ết người. Tân sinh lộ tông sư, mật giáo cường giả các loại, đều có nhân chiến si ết, ết, thì càng đừng bảo là đệ tứ cảnh thanh niên trai tráng, cả trên trời đỉnh núi cũ đều hao tổn một chút kỳ tài ngút trời. Tỷ như tinh thần sơn Tạ Mộc Trạch, thích nhất thứ tử thê thảm chiến tử, Thôi Xung Tiêu thân thúc thúc cũng tại Quế Thiên Khư bỏ mình. Các tộc, các giáo đều có tổn thất, thậm chí bộ phận địa tiên đều si ết, ết trận tại Vân Giản Nguyệt. Tiền Thành, Ngụy Thủ Chân bọn người tại mặt đất đóng giữ thời khắc siêu việt thông thường lực lượng chiến đấu cũng tại trong phạm vi nhỏ phát sinh. Tần Minh tại Ngân Hán Hạp ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm lúc, từng nhìn thấy trên tầng mây có tiên quang xé rách hư không. Khi đó chính là đỉnh cấp cao thủ tại đọ sức, rất nhiều người chú ý tới. Kim bảng thật lâu không có phát ra tiếng, tựa hồ rất trầm mặc, một vị địa tiên mở miệng hỏi thăm. Chẳng lẽ nó đang sầu lo chí cao huyết đấu? Làm sao tính được số trời? Người có sớm tối họa phúc. Kim bảng thở dài, tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Ầm ĩ thanh âm biến mất trong nháy mắt, nơi này sát na an tĩnh lại. Kim bảng nói, các vị, ăn ngon uống ngon, suy nghĩ nhiều từng hạ xuống hướng đáng giá hồi ức mỹ hảo. Ân, nên viết di thư tại tới nơi đây trước đó đều viết qua. Nếu có tiếc nuối, vậy liền ở trong lòng bản thân đền bù đi. Một vị đại tông sư nhịn không được hỏi, tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe được phát sợ? Trên thực tế, kim bảng loại lời này, để đệ thất cảnh chúng thần, chư tiên, đều cảm thấy một cỗ đáng sợ ý lạnh, trong lòng mãnh liệt bất an. Hết chương.